Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 94, chết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ, em kích động cái gì? Triệu Minh Húc nhìn Đinh Tư Sổ, một tay Đinh Tư Sổ cầm cán dao, tay còn lại cầm táo, như sắp bóp nát quả táo. Đâu có gì, em, rất có vấn đề. Một tay Triệu Minh Húc nắm tay Ngô Vận, tay còn lại vuốt bụng. Ngô Vận nhìn bụng của Triệu Minh Húc, bắt lấy mờ u bàn tay Triệu Minh Húc, tựa hồ không muốn lộn xộn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hàm chứa thủy quang, biểu tình cũng thập phần chân thành tha thiết. Ngô Vận có chút động dung, giơ tay vuốt mái tóc của Triệu Minh Húc. Vô thanh thắng hữu thanh, không tiếng động lấn ấp yên tĩnh, sao còn chưa hôn môi? Hai người không thể đối xử như thế với fan ruột được đâu. Đinh Tư Sổ không dám kích động, sợ một khi kích động lại phá hư không khí giữa hai người. Mình muốn mối quan hệ giữa chúng ta có thể tiến thêm một bước. Triệu Minh Húc nói, bách hợp bung lụa trên không trung. Ừm, khóe môi Ngô Vận khóe ngập tràn ý cười. Sổ Sổ cũng ở đây, kêu Sổ Sổ làm chứng. Em nguyện ý, Đinh Tư Sổ động tình mà nói. Em nguyện ý cái quái gì? Không không, em nói em nguyện ý làm chứng. Không cẩn thận lộ tẩy, may mà cô thông minh lanh lợi. Lúc ngã xuống đất mình bỗng thấy, mình rất hối hận, mình cảm thấy mình hẳn nên dứt bỏ mặt mũi. Triệu Minh Húc nói, Ngô Vận, mình muốn kết bái với cậu, kết nghĩa làm tỉ muội. VL, Đinh Tư Sổ còn cho rằng cô bị ảo giác. Mẹ thần thiên địa, hẳn là kết bái. Còn kết nghĩa tỉ muội mới ghê chứ. Ngô Vận rút tay lại, ai muốn kết nghĩa tỉ muội với cậu. Về sau mẹ của cậu chính là mẹ của mình, có lợi cho cậu quá rồi. Ngô Vận cười lạnh một tiếng, em họ cậu chẳng phải thành em họ của mình sao? Trên nguyên tắc thì đúng vậy. Không phải cậu muốn ghép đôi mình với em trai cậu à, vậy không phải trở thành loạn luân à, người có chỉ số IQ cao thật tốt. Triệu Minh Húc lâm vào trạng thái trầm mặc. À, không thể tính vậy được, hai người không có quan hệ huyết thống. Mém tí không cẩn thận bán mất em trai họ. Triệu Minh Húc nhanh miệng chữa cháy. Phải không, vậy kết bái có ích lợi gì? Ngô Vận lạnh mặt, về sau cậu chết mất muốn mình nuôi ba mẹ dùm cậu à, á. Vận thì chị mặc kệ chị ấy nằm lâu quá, máu dồn lên não nên hơi ngốc. Đinh Tư Sổ quả thực vô cùng đau đớn, Triệu Minh Húc đang nói gì vậy? Còn là tiếng người sao? Đinh Tư Sổ cảm thấy phải dạy dỗ Triệu Minh Húc đàng hoàng lại, lúc Triệu Minh Húc chưa tình, Đinh Tư Sổ đã từng ân cần dạy bảo, nhắc nhở Triệu Minh Húc đừng bỏ lỡ một cô gái tốt như Vận Tì. Kết quả lại thành ra như vậy. Này, em đắc ý gì chứ? Chị không được Ngô Vận, cô còn chị không được Đinh Tư Sổ à? Triệu Minh Húc vén tay áo, giống như muốn cùng Đinh Tư Sổ ăn thua đủ. Nhưng mới vén tay áo lên một nửa, biểu tình đã có chút méo mó. Cậu làm gì vậy? Triệu Minh Húc ôm bụng. Rên, vài tiếng, Ngô Vận giờ khóc giờ cười kéo tay Triệu Minh Húc ra. Mới vừa khép miệng thôi, cậu đừng lộn xộn, đau quá, ô ô ô, Triệu Minh Húc đau tới nghẹn cả giọng. Ngô Vận cũng không so đo với Triệu Minh Húc, ôm lấy vai Triệu Minh Húc rất ngoan, dựa vào bả vai Ngô Vận. Cả hai người đều khi dễ mình, đặc biệt là Đinh Tư Sổ. Ô ô ô, bộ mình tỉnh lại dễ lắm sao? Được rồi, Ngô Vận vuốt tóc cho Triệu Minh Húc, cậu có muốn cùng mình làm tỉ muội không? Triệu Minh Húc hỏi chắc như đinh đóng cột, làm tỉ muội cái mẽo gì, làm tình thì có, Đinh Tư Sổ thật sự muốn đâm chết kẻ không biết cố gắng như Triệu Minh Húc. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cậu làm tỉ muội cả đời, Ngô Vận dỗ dành, chết tâm, chờ mình xuất viện, chúng ta đi bái quan công nha. Triệu Minh Húc nói, kết bái gì kỳ vậy, xã hội đen mới bái quan công, cái gì, kết nghĩa chị em thì phải bái Hoàng Thiên Hậu Thổ. Đinh Tư Sổ nói, em rất có kinh nghiệm sao? Đương nhiên, Đinh Tư Sổ nói, em từng cùng thủ lĩnh của các bộ lạc bái huynh đệ mà. Được đó, vậy bái Hoàng Thiên Hậu Thổ. Đinh Tư Sổ cảm thấy chính mình cũng rất kỳ quái, sao cô phải sửa sai cho Triệu Minh Húc chứ? Hóa ra bệnh ngu cũng truyền nhiễm. Lúc Ngô Vận đi ra ngoài mua cơm, Triệu Minh Húc dựa vào đầu giường hỏi. Em đọc hồ sơ rồi, chị tỉnh lại đúng lúc lắm, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Tư Sổ nói, lúc Triệu Minh Húc tiếp nhận án kiện này, cũng không biết đây là một đại án, hiện trường xảy ra án mạng cũng như những án kiện hình sự thông thường. Tận đến khi cô tìm ra một số dược phẩm kỳ lạ, rất giống một loại thuốc phiện mới chế. Triệu Minh Húc tra tìm tư liệu liên quan, phát hiện loại thuốc này, đã từng xuất hiện ở châu Phi khoảng hơn một năm trước. Lúc ấy Triệu Minh Húc mới quyết định tìm Đinh Tư Sổ, vì cô cho rằng Đinh Tư Sổ hẳn có hiểu biết về số độc phẩm này. Dựa trên những tư liệu liên quan, thì vụ án này đã không còn là án kiện hình sự bình thường nữa. Nếu không sai, rất có khả năng liên quan tới một tập đoàn phạm tội quốc tế. Sau khi tìm được manh mối, Triệu Minh Húc quyết định theo tới cùng. Chỉ là không bao lâu, đã bị đối phương phát hiện, đối phương rất nhanh nhẹn. Lẩn trốn hơn một năm nay, cũng không dễ dàng cho tổ của Triệu Minh Húc phá án. Chị gặp La Diễn rồi. Đinh Tư Sổ nói, La Diễn, là thượng cấp của Lâm Kỳ. Triệu Minh Húc lắc lắc đầu. Chị chỉ mới tiếp xúc với Lâm Kỳ thôi. Bọn họ cũng đã nhận được tin, lần này tới chính là vì muốn tổ của chúng ta hiệp trợ bọn họ phá án. Triệu Minh Húc nói, nếu chị không nói, em còn tưởng rằng do bọn họ kêu chị điều em đến cục cảnh sát. Bọn họ từng hỏi về em, ánh mắt Triệu Minh Húc trở nên nghiêm túc, nhưng cho tới giờ phút này em vẫn chưa nói với chị ở châu Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em đã giết người, sa mạc rộng lớn vô biên, nguy cơ tứ phía từ các rừng cây, nơi này là thiên đường của tội phạm. Xung đột giữa các bộ tộc không ngừng tăng lên, hai bộ tộc giống như kẻ thù trời sinh của nhau. Lần trước sau khi một nhóm người của một bộ tộc leo lên buýt mới biết trên xe buýt toàn là người khác tộc, kết quả không còn người nào sống sót xuống xe. Tiếng súng xa xa khiến cây cối xung quanh cũng phải lay động cứ như sắp đánh tới nơi. Ban ngày đã nguy hiểm như vậy, chớ nói chi tới buổi tối. Với tốc độ âm thanh của tiếng súng, ngàn vạn không thể ở lại chỗ này lâu thêm nữa. Ba chiếc xe thiết giáp chậm rì rì tiến vào rừng cây. Cô gái nhìn sắc trời một hồi, rồi chui trở lại trong xe thiết giáp. Sổ sổ, cô gái ấy vỗ lên bả vai của một nữ binh đang ngủ gật. Hả, Đinh Tư Sổ mở to đôi mắt nhập nhèm. Chị Diễm, em đi nghỉ ngơi đi, chị tới trực ban. Chị Diễm cười cười, vô cùng yêu thương cô em gái nhỏ tuổi nhất trong đội này. Dạ, chờ đến khi Đinh Tư Sổ tỉnh lại, trên xe thiết giáp chỉ còn lại một mình cô. Cô cầm lấy súng, vô cùng cảnh giác mà chui ra khỏi xe thiết giáp. Vừa leo xuống đất đã bị một đại hán vỗ lên bả vai. Anh, A Đông nuốt nước miếng, vốn dĩ tính dọa Đinh Tư Sổ thiếu chút nữa đã bị cô đập vỡ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Đông giơ một que nướng, quơ quơ ở trước mặt Đinh Tư Sổ. Đồ ngon đó, sao mọi người không gọi em dậy? Đinh Tư Sổ cất súng, cầm sâu thịt nướng trong tay A Đông. Đúng là đồ ngon, kiếm ở đâu vậy? Thịt rắn rất thơm, Đinh Tư Sổ cắn một ngụm, nhờ anh mày đấy, Kim Tử che mông, thần sắc khóc không ra nước mắt. Vừa mắc lều trại, đã bị con xúc sinh đó ghi nhớ. Đinh Tư Sổ nhìn mông Kim Tử, lại nhìn thịt rắn nướng trong tay. Bị con xúc sinh này cắn mông, kêu A Đông lại, A Đông bắt con xúc sinh lại, còn kêu anh mày đừng dọa nó chạy mất, đã lâu rồi không thấy nó ăn mặn. Kim Tử nói, anh mày biết ngay, nó nhất định hiến vật quý cho em. Vừa nghe Kim Tử nói thịt rắn này Đinh Tư Sổ liền nuốt không trôi. Nhìn thấy chị Diễm đang mắc lều, Đinh Tư Sổ bèn đưa que nướng cho A Đông. Anh ăn đi, em đi giúp chị Diễm. Đừng A, Sổ Sổ, A Đông còn chưa kịp kéo Đinh Tư Sổ lại, đã bị Kim Tử kéo lại. Thằng đốn mặt này, ngoại trừ bán rẻ huynh đệ theo đuổi Sổ Sổ, còn tính làm gì hả? Để lão tử cắn một ngụm. Không được, đây là do lão tử dùng mông đổi lấy. Đinh Tư Sổ liếc mắt một cái, A Đông cũng không khách khí ăn que nướng. Nghĩ tới mông của Kim Tử, Đinh Tư Sổ muốn bỏ cả ăn, cái quỷ gì vậy? Chị kêu bọn họ đừng kêu em dậy. Thấy Đinh Tư Sổ lại giúp chị Diễm nói, em đã trực 3 ngày 3 đêm rồi, dọa em còn tưởng rằng sẽ không gặp lại mọi người. Ngốc quá, sao lại không gặp lại? Bên tai đã không còn tiếng vui đùa ầm ĩ của còn các chiến hữu, mà chỉ còn tiếng mưa bom lửa đạn. Đinh Tư Sổ mở bàn tay ra, chỉ thấy đôi tay mình nhuốm đầy máu tươi. Chị Diễm, Đinh Tư Sổ bò đến bên người chị Diễm, lay vai của chị ấy. Đinh Tư Sổ nghe được tiếng kêu rên, Kim Tử đang che mặt lại, máu thấm qua từng khe hở của ngón tay. Các chiến hữu ở bên người kêu rên, cả một đám người bỗng dưng biến mất. Thật sự, chỉ còn lại một mình cô. Đinh Tư Sổ vùi mặt vào lòng bàn tay, vai không ngừng run rẩy. Khi cô ngửa mặt lên, chỉ thấy Lâm Kỳ đang ngồi xổm trước mặt mình. Sao lại ngủ trên hành lang? Đinh Tư Sổ chỉ nhớ rõ sau khi rời khỏi phòng bệnh của Triệu Minh Húc thì ngồi xuống ghế dài trên hành lang. Tới thăm Triệu Minh Húc à? Đinh Tư Sổ nhìn giỏ hoa quả trong tay Lâm Kỳ. Ừm, Lâm Kỳ lau mồ hôi trên trán Đinh Tư Sổ. Gặp ác mộng, không phải ác mộng, hả, không phải ác mộng, chị làm sao vậy? Mơ thấy bọn họ, như thế nào lại ác mộng? Nếu không phải ác mộng, vì sao lại thiên nhân vĩnh cách? Người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Em vào đi, tôi phải trở về cục cảnh sát, chờ em một lát, Lâm Kỳ nói, chúng ta cùng nhau đi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đinh Tư Sổ còn hơi choáng váng. Giống bị khi bị tạm thời cách chức, không biết bản thân nên làm những gì. Một người với đôi tay ấm áp bỗng níu lấy cô, ôm lấy tay cô nói. Không phải bảo chị chờ em sao? Ừm, ùa, Sổ Sổ kia, người đại diện ngồi ở trong xe tranh thủ thời gian ngồi thẳng người dậy. Ớ, cô gái bên cạnh Sổ Sổ là ai vậy? Nhiên Kiều kêu xe ngừng đối diện cục cảnh sát chờ đến tận giữa trưa. Nhiên Kiều ngồi ở băng ghế sau, nhìn Đinh Tư Sổ cùng một người con gái xa lạ đi vào cục cảnh sát. Tôi thấy rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ashley, Ngô Vận với Triệu Minh Húc là cặp phụ mà Ace mê nhất từ trước tới nay, nhưng cuối cùng lại không thành đôi, nên Ace tính edit xong bộ này sẽ viết một bộ đồng nhân dành cho hai vị này, ai ủng hộ thì tới lúc đó cho Ace một like nhé, khi nào đăng Ace sẽ dẫn link, giờ tung quả ảnh bìa trước cho mọi người xem. LT, 3 cách chương.